Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 43, Tang Tiến sĩ. Sở Nghiên cứu Trung ương, tín đồ phòng quan sát, mọi người đem phiên dịch đi ra ba cái thần ngữ từ ngữ tiến hành ghi chép. Mỗi cái từ ngữ đều có đại lượng chú giải. Cứ việc đêm đã thật khuya, người người thần sắc phấn khởi. Thần ngữ phiên dịch công tác cuối cùng cũng coi như có tính đột phá tiến triển. Thường quy thần, thần nô, nguy hiểm thần, thần phó, không gian, tân thế giới, ý chỉ trái đất. Tang Tiến sĩ gõ vào ba cái này tin tức, gia nhập tuyệt mật hồ sơ, cố vấn cấp bậc cũng có thể lật xem, ký kết á khánh hợp đồng hoặc là thứ cấp thiên tài hợp đồng. Cũng có tương ứng tìm đọc quyền hạn. Tang Tiến sĩ trầm tư một lúc, lại điều thấp một ít quyền hạn, để đỉnh cấp cũng có thể tìm đọc. Rốt cuộc đây là tin tức tốt, không cần thiết ẩn giấu. Dựa theo mặt chữ ý tứ, Tang Tiến sĩ nheo mắt lại, đi theo ở bên người tôi tớ lẽ ra có thể tiếp xúc được chân chính vĩ đại thần chỉ. Liền không biết thần chỉ thế giới là cái gì kết cấu xã hội. Cường giả vi tôn. Thần hệ san sát, bị vướng bởi lượng tin tức quá ít, Tang Tiến sĩ cũng suy đoán không ra. Ngược lại chỉ cần nhân loại có thể ngăn cản vết nứt dị không gian điểm rột mở rộng. Chấn áp thần chi tế đài, lấy này ngăn cản càng mạnh mẽ thần chỉ giáng lâm liền được rồi. Đến mức kia vĩ đại thần chỉ, không ai dám tưởng tượng. Bao quát Tang Tiến sĩ lý luận phong phú cũng cảm thấy không thể nào tưởng tượng được. Hoàng kim ôn dưỡng thần lực, thủy ngân ngăn cách thần lực. Giả thiết, hoàng kim cũng không phải thiên nhiên nên có sản phẩm, mà là dị không gian đặc biệt. Mà trái đất hết thảy hoàng kim tất cả đều bắt nguồn từ ngoài vũ trụ, thậm chí có thể truy tố đến 4 tháng 5. Tỷ năm trước trái đất hình thành thời điểm, vũ trụ thiên thể va chạm trái đất bị hòa tan, mang đến đại lượng hoàng kim. Tang Tiến sĩ não đổ mồ hôi, có ôn dưỡng thần lực hiệu quả hoàng kim, nếu là dị không gian đồ vật, có phải là tượng trưng 4.5 tỷ năm trước thiên thể va chạm? Kỳ thực là thần chỉ can thiệp, liền vì chế tạo ra như thế một cái dự trữ hoàng kim nơi sản xuất. Cho tới bây giờ, thần chỉ muốn thu hồi tiền lời, kỳ thực là nhân loại đem nguyên bản thuộc về thần chỉ đồ vật chiếm vì bản thân có. Vậy thì có chút khủng bố. Tang Tiến sĩ ánh mắt xẹt qua từng cái thần ngữ từ ngữ. Không khoa học, nếu là 4.5 tỷ năm trước vết nứt dị không gian điểm rột, có thể làm cho như vậy nhân vật vĩ đại hiển hóa giáng lâm. Không lý do bây giờ trở nên nhỏ như vậy. Hơn nữa tham chiếu trước đây phiên dịch thần ngữ, không gian ý là tân thế giới. Tang Tiến sĩ thở phào nhẹ nhõm, hắn không biết thần chỉ tuổi thọ có bao nhiêu, nhưng lường trước hẳn là đến không được 4.5 tỷ năm. Kinh thí nghiệm cho thấy, thần khu cũng sẽ suy nhược, tựa như là nhân loại tế bào già yếu, chỉ có điều già yếu trình độ rất nhỏ. Tang Tiến sĩ cho rằng mỗi một vị thường quy thần nguy hiểm thần đều có dài lâu tuổi thọ. Ít thì mấy trăm năm, nhiều thì mấy ngàn năm. Thu dọn tâm tình, thu hồi một sấp giấy nháp. Tang Tiến sĩ chính chuẩn bị ném vào mới nghiên cứu. Phòng thực nghiệm tiếng chuông cửa âm lại nhẹ nhàng vang lên. Hắn cau mày, không nghĩ để ý tới, nhưng nghĩ tới thần ngữ phiên dịch. Không chắc lại có cái gì kinh hỉ. Tang Tiến sĩ đứng ở ngoài cửa chính là một tên nữ thư ký, bỏ ra nhiệt tình nụ cười. Đại lãnh đạo xin ngươi qua có chuyện khẩn cấp thương lượng. Ô, Tang Tiến sĩ mặt không hề cảm xúc, rất mất cảm giác, phảng phất bị một chậu nước lạnh tưới tắt kinh hỉ. Hắn theo nữ thư ký đi tới một gian phòng họp. Lắp đặt thiết bị đơn giản phòng họp ngồi một vị tóc mai hơi trắng trung lão niên nam tử. Xem ra so với Tang Tiến sĩ năm dài một chút, hắn vui cười hớn hở nói rằng, hình như nhìn thấy Tang Tiến sĩ rất cao hứng. Tang Tiến sĩ tới rồi, ngồi, ngồi, Ô, Tang tiến sĩ ngồi xuống, nhìn thấy một phần mỏng manh tư liệu đặt ở trước mặt. Tùy ý lật qua lật lại, Tê Liệt sắc mặt tức khắc lộ ra vẻ kinh ngạc, nghiêm túc lật xem ra. Một lúc lâu, Tang tiến sĩ hít thật sâu một hơi. Siêu phàm thế giới kỳ tích, Đường Hồng, người kia cười cợt, người mỗi ngày ở phòng thực nghiệm vội vàng cũng không biết chuyện này đi. Nhưng ta biết Đường Hồng người này, Tang tiến sĩ run lên này sắp tài liệu, các ngươi lại muốn làm thế nào? Năm đó đệ nhất thiên tài tự nguyện phối hợp làm nghiên cứu. Ta liền nói với các ngươi siêu hiếm bản đơn lẻ đối tượng nhất định phải thận trọng lại thận trọng. Hút máu đều phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Dự tính thí nghiệm kế hoạch là 1 năm. Lấy quan sát làm chủ. Tang tiến sĩ chỉ phụ trách nghiên cứu. Chân chính người quyết định ra lệnh. Hắn cũng không có cách nào. Người kia thở dài một tiếng. Chẳng ai nghĩ tới làm cái mini não bộ giải phẫu. Người liền không còn. Mọi người đều đối siêu phàm không đủ hiểu. Nhưng các ngươi yêu cầu quan sát. Không ai không đồng ý, không nói 1 năm, 10 tháng quan sát thời gian luôn có đi, một điểm thành quả đều không a. Tang tiến sĩ cúi đầu, không hé răng, hắn lại nói, năm đó kém chút thua, đều sốt ruột, mà siêu phàm còn không phải chặn đánh chủ lực, ý chí tín niệm sức mạnh lại bắt nguồn từ đầu óc nơi sâu xa. Mọi người đều muốn giúp siêu phàm mau chóng trở nên mạnh mẽ. Thôi thôi, chuyện này đúng là chúng ta quyết sách xuất hiện trọng đại sai lầm. Vuốt tảng đá qua sông, không điểm kinh nghiệm giáo huấn, không ai biết siêu phàm giả cấm kỵ, thí dụ như không thể nổi danh, tham chiến trước không thể dùng thần vật cấm kỵ, đều là một chút tìm tòi ra đến. Tang tiến sĩ gật gù, Đường Hồng đây, tóc mai hơi trắng trung lão niên nam nhân mặt lộ xấu hổ mở miệng nói. Để hắn ký Á Thánh hợp đồng, chính là không nghĩ lại nhìn tới chuyện cũ tái diễn. Nói xong, hắn lại bổ sung, ta hy vọng ngươi cho Đường Hồng gia cụ một phần báo cáo. Vạch ra sở nghiên cứu trung ương độ cao tán đồng siêu phàm thế giới đưa ra thiên phú luận. Tang, tiến sĩ trầm ngâm một chút, thiên phú luận không phải danh nghĩa. Kỳ thực ta mới là cái thứ nhất gặp phải Đường Hồng cũng phát hiện nó đặc thù người. Có người ở bên, sẽ căng thẳng, một người một chỗ liền tiến vào kỳ dị trạng thái, thậm chí còn tu tập luyện pháp chớp mắt nhập môn, mấy phút tiểu thành, nghe vậy, người kia hơi có giật mình, không hỏi nhiều nữa, gõ gõ hội nghị bàn dài, ngày hôm nay phiên dịch đi ra 3 cái kia từ ngữ. Ngươi có ý kiến gì không? Tang tiến sĩ chăm chú nói rằng, là chuyện tốt. Thần nô thần phó tiền tố, đều là thần, đại biểu thường quy thần nguy hiểm thần cũng là thần chỉ. Chỉ có điều tương đối thấp cấp, còn có, dựa theo hiện hữu từ ngữ, có lẽ chúng ta đoán sai. Thần chỉ trước đây cũng không có tới quá nơi này, cá nhân ta kiến nghị bá chủ kế hoạch có thể tạm thời gác lại. Không cần thiết tìm, quá lãng phí tài nguyên, thành phố Vân Hải. Đại học Kinh tế Tài chính, một gian trường thi bên trong, loạch xoạch, toàn bộ trường thi lặng lẽ, chỉ có nhắc bút đáp đề thanh âm rất nhỏ, tình cờ truyền đến tiếng ho khan, giám thị lão sư ngồi ở phía trước trên bục giảng, cúi đầu xem sách, hàng thứ 5, sang bên chỗ ngồi, Đường Hồng cúi đầu nhìn bài thi, rất đơn giản, đều không khó, tư duy tỉnh táo. Ý thức mạnh mẽ, cũng sẽ tăng cường trí nhớ. Hơn nữa Đường Hồng tri thức nội tình vẫn còn, thi lại đối với hắn cũng không khó. Hắn quét mắt chu vi tham gia thi lại học sinh, mấy cái đã từ bỏ giải bài thi, làm tốt trượt chuẩn bị, lại thu hồi ánh mắt. Hắn đánh giá tấm này bài thi, mãn phân có chút khó, 85 phân trở lên vẫn là không thành vấn đề. Đường Hồng kiểm tra, xong, không vội vã rời đi, chậm rãi móc ra một cái tiểu lam bình, uống một hơi cạn sạch, nhìn một chút lam trong bình không có còn lại, nhắm mắt lại lĩnh hội thần vật tăng thêm hiệu quả. Dẻo dai, sức chịu đựng, nhạy bén, tốc độ, tất cả đều đang nhanh chóng tăng cao. Còn kém tốc độ yếu tố rồi. Đường Hồng mơ hồ cảm giác được triệu chứng đột phá. Trong lòng vui vẻ, lại tĩnh tọa 20 phút. Hắn tâm tư phát tán, sắc mặt hồng hào, thần vật tăng thêm một chút yếu bớt. Tốc độ yếu tố càng ngày càng tiếp cận cực hạn. Không biết làm sao, hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Nếu là giám thị lão sư cho rằng tiểu lam bình trên có tiểu sao loại hình đồ vật. Lại đây muốn tịch thu, hắn là cho vẫn là không cho. Người bình thường ngửi thử tiêu chuẩn thần vật, liền có thể cảm hóa thần lực. Đường Hồng mở mắt ra, trường thi rất yên tĩnh. Giám thị lão sư còn đang bục giảng xem sách. Được rồi, Đường Hồng có chút tiểu tiếc nuối nộp bài thi rời trường thi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.